Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, tiết mục tổ thuê thuyền một đường hướng Nam Hải Trung chạy tới. Trên thuyền không khí quỷ dị, làm mới tinh giới giải trí tân nhân, ở sở hữu khách quý đều lên thuyền sau, Lạc Tịch bị lão bản lãnh cùng tiền bối nhóm chào hỏi. Mỗi một cái thấy nàng khách quý. Ánh mắt liền không tự chủ được bay tới Ly Mạt kia. Trong lòng cảm khái, Ly Mạt lần này chỉ sợ muốn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đều là vòng luẩn quẩn nội hỗn. Đối Ly Mạt cùng Bá Thiên giải trí những cái đó quá vãng tất cả mọi người đều rõ ràng đâu. Năm đó Bá Thiên giải trí bị tuôn ra khắt khe nghệ sĩ. Ly Mạt mượn cơ hội đi ăn mắng khác tựa hồ cũng ở tình lý bên trong. Nhưng này lấy cớ cũng liền hống hống ngoài vòng fan cùng những cái đó nhập biết không thâm. Lão tư cách đều rõ ràng, Bá Thiên giải trí mấy năm trước là đắc tội người, bị chỉnh đến Thamani tai vạ đến nơi từng người phi không có gì. Người khác mượn cơ hội đi ăn mắng khác cũng liền thôi. Nhưng là Ly Mạt kia sẽ chính là Bá Thiên giải trí người tâm phúc. Toàn công ty sở hữu tài nguyên đều dùng để phủng nàng. Ngay cả tổ hợp Lị Na đều cam nguyện cho nàng lót chân. Từ một cái không có tiếng tăm gì thấu người phủng hồng. Nàng, búp bê sứ, danh hiệu, nàng nhân thiết, nàng fan trung thành đều là Bá Thiên giải trí năm đó chế tạo ra tới. Cái loại này thời điểm, từ đạo nghĩa thượng nói, ai đều có thể đá rớt Bá Thiên giải trí, liền Ly Mạt không thể. Đương nhiên, đạo nghĩa không thể đương cơm ăn. Chỉ là liền tính phải đi, cũng nên hòa hòa khí khí đi, không nên trả đũa, bị chụp đến hồng hốc mắt chạy ra công ty, phảng phất Bá Thiên giải trí khắt khe nàng, làm Bá Thiên giải trí bị truyền thông cùng fan khẩu chu bút phạt. Việc này thành áp đảo công ty cộng rơm cuối cùng, lần này Ly Mạt dìu dắt lão chủ nhân Bá Thiên giải trí người tham dự thu. Trong vòng người đều trở thành náo nhiệt xem. Thuận tiện bát quái một chút Bá Thiên giải trí năm đó rốt cuộc cùng Ly Mạt kết cái gì thù. Này đều mấy năm, một hai phải đuổi tận giết tuyệt. Bất quá hiện tại xem ra, ai giết ai còn không biết đâu. Lão bản lãnh Lạc Tịch chào hỏi. Đến phiên Ly Mạt, hắn ha hả cười, nghiêng đầu cùng Lạc Tịch giới thiệu. Đây là Ly Mạt, năm đó cũng là từ chúng ta công ty xuất đạo. Ngươi cần phải hảo hảo cảm tạ nàng. Nàng vô tư cho ngươi lần này thu cơ hội, cam nguyện đương phụ trợ ngươi lá xanh, ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện, lão bản cùng Ly Mạt năm đó nháo đến đặc biệt cương. Đều là trong vòng người, hắn cũng lười duy trì mặt ngoài biểu hiện giả dối, ý vị thâm trường tung ra lời nói, tưởng giết chết bọn họ Bá Thiên giải trí. Ta cảm ơn ngươi rộng lượng như vậy. Mặt khác xem náo nhiệt khách quý cảm thấy Lạc Tịch như thế nào đều phải thế lão bản tròn tròn lời. Nói, liền tính không viên, cũng sẽ không trắng ra vì Bá Thiên giải trí liền đắc tội Ly Mạt. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái kia mới tinh tân nhân cư nhiên gật gật đầu, có chút thất thần trở về một câu. Cảm ơn ngươi, ta sẽ nỗ lực mấy cái giới giải trí lão bánh quẩy khiếp sợ chớp chớp mắt. Có bao nhiêu lâu không có gặp qua như vậy trắng ra không hề cố kỵ tân nhân. Nàng sẽ không sợ Ly Mạt cho nàng làm khó dễ. So với nhân mạch cùng thế lực, đứng vững một đường tiểu hoa đán Ly Mạt có thể so hiện tại Bá Thiên giải trí hiếu thắng thế nhiều. Ly Mạt muốn chỉnh một tân nhân, Bá Thiên giải trí tuyệt đối hộ không được. Tân nhân không vì chính mình tiền đồ suy xét, cứ như vậy vì công ty đắc tội Ly Mạt, ngốc không ngốc à. Chẳng lẽ đây là cái gọi là người không biết không sợ? Không, nơi nào sẽ có ngu như vậy bạch ngọt người? Này tuyệt bích là minh tạ ám phúng. Vì cấp công ty lấy lòng, trần trụi chào phúng Ly Mạt. Ly Mạt tức giận đến trong cơn giận dữ. Nàng đẩy ra Lạc Tịch tiến phòng nghỉ. Gặp thoáng qua khi hừ một tiếng. Lược hạ câu nói, vậy ngươi phải hảo hảo nỗ lực làm ta nhìn xem. Đừng tưởng rằng có một khuôn mặt là có thể thông suốt. Giới giải trí nhưng không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nói xong. Nàng ngẩng cằm đi phòng nghỉ, Lạc Tịch bị đẩy hạ, cái này làm cho nàng hoàn hồn, quay đầu xem lão bản, nàng ở khí cái gì? đối với Ly Mạt cùng Bá Thiên giải trí ân oán quá vãng. Lạc Tịch là một đinh điểm cũng không biết, càng miễn bàn vừa rồi lần này hợp còn kèm theo nhân tế kết giao bên trong phức tạp kịch bản. Quan trọng nhất chính là, ở vừa rồi nàng tựa hồ nghe tới rồi một cái quen tai kêu gọi thanh. Kia linh hoạt kỳ ảo mờ ảo tràn ngập thần côn hơi thở thanh âm làm nàng căn bản không chú ý lão bản. Cùng Ly Mạt chi gian giao phong, mãn đầu óc đều là chẳng lẽ cái kia đồ vật cũng chạy đến địa cầu tới. Thượng một lần nghe được thanh âm này vẫn là ở Asmana tinh cầu. Lão bản thần thanh khí sảng vỗ vỗ nàng, cho nàng phình phình kính nói. Không có việc gì, nhìn đến ngươi tư chất như thế hảo. Nàng quá cảm động mà thôi, ngươi cần phải hào hào biểu hiện báo đáp nàng ơn tri ngộ. Đừng quên bể bơi còn đang đợi ngươi đâu, vây xem mọi người. Ngoặc kép, vô sỉ, quá vô sỉ, người đều bị khí đi rồi. Các ngươi hai cái còn sướng cái gì song hoàng. Nguyên lai Bá Thiên giải trí là cái này phong cách, khó trách mấy năm trước bị người hướng chết trình. Quá tiện, còn có bể bơi là cái gì ngạnh. Tân tiết mục ngắn sao? Sao Ly tiết mục tổ định tốt thu hoang đảo còn có một khoảng cách? Trên biển gió to, đoàn người xem đủ rồi náo nhiệt đều vào khoang thuyền. Lạc Tịch nghiêng đầu nhìn nhìn càng phía nam phương hướng. Nơi đó chỉ có mênh mông vô bờ nước biển. Ngẫu nhiên mấy chỉ hải điểu tầng trời thấp xẹt qua. Bích ba vạn khoanh, không hề dị thường. Nàng nghĩ nghĩ, đem cái kia thanh âm ném ở sau đầu. Trước kia ở Asmana tinh cầu liền không để ý tới quá tên kia. Hiện tại dứt khoát coi như không nghe được hảo. Phảng phất là đã nhận ra nàng ý tưởng. Kia linh hoạt kỳ ảo mờ ảo thanh âm nhiễm một tia nôn nóng. Đến cuối cùng thậm chí nhiễm khóc nức nở. Anh anh lên, đứt quãng trong thanh âm tràn đầy ủy khuất cùng oán niệm. Còn có một tia phẫn nộ, ma chứng, này cá vẫn là như vậy không lương tâm. Sao Nam Hải bên cạnh, tới gần ngoại hải địa phương có một chỗ hoang đảo, nơi này xem như hoa hạ lãnh thổ quốc gia nhất phía Nam. Ở hướng Nam chính là Đông Nam Á, hoang đảo cầu sinh tiết mục tổ vốn dĩ tính toán ở Đông Nam Á bên kia thu. Bên kia đảo nhỏ nhiều, đủ loại kiểu dáng có thể lựa chọn đường sống lớn hơn nữa. Đáng tiếc gần nhất bên kia không quá yên ổn, xuất phát từ an toàn suy xét. Cuối cùng vẫn là tuyển Nam Hải này tòa đảo. Này đảo tuy rằng được xưng là hoang đảo, lại không hoang vu, chỉ là không có trải qua nhân công khai phá. Nơi này thuộc về nhiệt đới hải khu, thảm thực vật rậm rạp, hoang dại nhiệt đới trái cây cũng không thiếu. Trên đảo còn có một chỗ quanh năm suốt tháng tích góp nước mưa mà hình thành tiểu hồ đậu. Đủ để thấy được tiết mục tổ khảo sát tiền chỉ dụng tâm. Có nước ngọt, có hoang dại trái cây, liền tính khách quý lại xuần, kiên trì cái 3 ngày 2 đêm cũng là không thành vấn đề. Trên đảo còn có một ít sinh vật, tỉ như sâu, thằn lằn, xà, hải điểu từ từ, tiết mục tổ khảo sát quá. Xà không nhiều lắm, cơ bản không độc, cho dù có độc cũng thuộc về hơi độc tính, bất chí chết. Hơn nữa xà đều chiếm cứ ở đảo nội thảm thực vật nhất tươi tốt loại nhỏ rừng mưa mang. Dễ dàng không ra, chỉ cần khách quý không não rút đi tìm xà phiền toái. Cơ bản cũng sẽ không đụng tới. Hoang đảo cầu sinh vốn dĩ chính là có nhất định tính nguy hiểm tiết mục. Này đó tiềm tàng nguy hiểm xem qua tiết mục đều rõ ràng. Đây cũng là tiết mục bán điểm chi nhất, xem chính là cái kích thích. Tiết mục tổ thuyền đem khách quý nhóm vận đến trên hoang đảo. Đem mỗi người phân thủy, vật lửa, quần đao chia bọn họ. Mỗi cái khách quý bên người đều phi một cái bàn tay đại kim cầu cầu. Đây là Mark công ty mới nhất nghiên cứu phát minh. Còn không có ở trên thị trường công bố giao cảm phi hành quay chụp cơ. Không cần người đi theo thao tác. Ở 3 ngày 2 đêm toàn bộ hành trình cùng chụp. Mark công ty phải tới kỹ thuật nhân viên cùng khách quý nhóm giảng giải này khoản giao cảm phi hành. Camera thao tác, 3 ngày 2 đêm khách quý luôn có yêu cầu riêng tư thời điểm. Loại này thời điểm liền yêu cầu khách quý chính mình tới tắt đi camera. Đề cập chính mình riêng tư, ai cũng không nghĩ DWC đều bị chụp đi vào. Khách quý nhóm nghe nghiêm túc, chỉ có Lạc Tịch, nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Asmana trên tinh cầu đã từng có được khoa học kỹ thuật so địa cầu càng tiên tiến. Đáng tiếc nắm giữ loại này kỹ thuật nhân loại đã sớm diệt sạch. Làm một con sinh ra ở trong biển, lớn như vậy cũng chưa thượng quá ngạn hải yêu. Nàng đối hiện đại khoa học kỹ thuật hiểu biết toàn bộ đến từ bá thiên giải trí kia tầng lầu. Ngắn ngủn một cái chu thời gian cũng bất quá là học xong cơ sở sinh hoạt đồ điện sử dụng phương pháp. Đối với loại này chuyên nghiệp hình camera, vẫn là hoàn toàn mới kỹ thuật, nàng hoàn toàn lộng không rõ. Bất động thanh sắc nhìn lướt qua mặt khác khách quý, Lạc Tịch điều chỉnh hạ trên mặt thần sắc, bày ra cùng mặt khác khách quý giống nhau như đúc nghiêm túc thái độ. Bình tĩnh mỉm cười nghe chuyên nghiệp kỹ thuật nhân viên lải nhải. Nghe không hiểu không quan hệ, làm bộ nghe hiểu là đến nơi. Lão bản nói, muốn bảo trì hình tượng, không thể mất mặt. Lạc Tịch đứng ở khách quý bên trong, ánh mắt chuyên chú, thái độ mãn phân, nàng vẫn duy trì mỉm cười nghe thiên thư, nghĩ nhịn một chút liền đi qua. Kết quả mắc công ty tới kỹ thuật nhân viên tựa hồ là ly mặt fan. Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi thần tượng, kìm nén không được kích động lải nhải. Hận không thể đem chính mình chuyên nghiệp tri thức toàn bộ giảng một lần. Tràn ngập biểu đạt dục, kia liên tiếp chuyên nghiệp thuật ngữ tạp ra tới. Lạc Tịch nghiêm túc chuyên chú ánh mắt càng ngày càng phiêu. Đáy mắt chỗ sâu trong là thật sâu mờ mịt. Mặt khác khách quý đối này khoản còn chưa đưa ra thị trường đã bị nghiệp nội rất nhiều thâm niên kỹ. Thuật đại lão tôn sùng tự chủ phi hành camera rất cảm thấy hứng thú. Không đề cập tới mặt khác, quang loại này tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm tạo hình khiến cho người cảm thấy đặc biệt nhiều bước. Nghe nói Mark công ty khoa học kỹ thuật dẫn đầu nghiệp giới 10 năm. Hiện tại xem ra lời này không phải thôi, có thể so sánh bên ngoài đám kia ngao ngao kêu to người sớm hơn một bước tiếp xúc loại này tân khoa. Học kỹ thuật, ở đây những người khác liền tính không có đặc biệt hiểu. Cũng đều tích cực cùng kỹ thuật nhân viên giao lưu vài câu. Nếu không phải lục tiết mục không cho phép mang di động, đã sớm móc di động ra chụp một chương phát bằng hữu vòng khoe khoang. Làm một con độc lai độc vãng rất nhiều năm hải yêu. Lạc Tịch căn bản không hiểu bọn họ loại này tâm lý. Vì không đột ngột, ở kỹ thuật nhân viên dò hỏi đều học xong sao, nàng rất phối hợp gật gật đầu. Vẻ mặt đặc biệt làm người yên tâm ngoan ngoãn, khách quý duy nhất một cái không có tiến đến phía trước đi nam nhân thấy thế. Khóe miệng trừ trừ, nam nhân là lần này thu khách quý chi nhất, thiên tài từ khúc tác giả kiêm âm nhạc chế tác người. Xuất từ cung gia cung húc, có tài có nhan còn có tiền, hắn ở trong vòng phân lượng so ly mặt còn trọng, có thể thỉnh đến hắn thượng tiết mục tổ đều cảm thấy chính mình đâm đại vận. Mắc công ty thứ này hắn đã sớm kiến thức quá, hiện tại cũng liền lười đến đi phía trước thấu, nhẫn nại tính tình chờ thời gian, một quay đầu liền thấy cái kia tân nhân, cung húc xưa nay ánh mắt độc ác, tự nhiên nhìn ra được cái này tân nhân căn bản nghe không hiểu. Nữ hài từ đối khoa học kỹ thuật loại đồ vật ít có đặc biệt cảm thấy hứng thú. Liền tính không hiểu cũng không có gì, giống ly mặt hỏi nhiều mấy vấn đề. Biết rõ ràng đơn giản nhất thao tác phương thức là đến nơi. Kết quả nàng khen ngược, rõ ràng hoàn toàn không hiểu, còn trang đặc biệt giống như vậy hồi sự, nàng sẽ không sợ thu lên thật ra vấn đề. Này nếu là đặt ở khác tân nhân trên người, liền tính đối máy móc không có hứng thú, cũng sẽ hỏi nhiều vài câu, ít nhất nhiều mấy cái màn ảnh. Rốt cuộc, này phi đồ vật chính là từ bọn họ một chút thuyền liền bắt đầu chụp. Tính tình đến là rất ổn, không có tân nhân nóng nảy cùng nóng lòng thượng vị, bá thiên giải trí cương trước huấn luyện đỉnh đến vị, hơn nữa mặt tốt lời nói, cũng không phải không thể hồng, cung húc không chút để ý nghĩ, đáng tiếc gương mặt kia rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp hắn vô pháp phân biệt. Thân là một cái mặt manh trọng độ người bệnh, hắn phân biệt người là dựa vào thanh âm ni hắn tới muộn. Là ngồi một khác chiếc thuyền tới trên đảo cùng bọn họ hội hợp. Không như thế nào nghe thế tân nhân nói chuyện, liền vừa rồi tỏ vẻ học xong kia một tiếng, thanh âm đến là khá tốt nghe, sạch sẽ thanh triệt trong thanh âm mang theo điểm âm cuối. Tế Nguyễn Ân, một tiếng, có điểm nỉ non mềm giọng thấm nhập nhân tâm hương vị. Lại như là cái móc nhỏ, có một loại không tự giác liêu nhân thiên nhiên, nghe tới thực thoải mái, liền không biết sướng khởi ca tới như thế nào. Cung Húc có điểm chạy thần. Sao, hết chương.